99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Hắn. Trước mặt mọi người cởi quần áo. Lệ Tư Thừa cao lớn thân hình đến gần trong đám người. Giống như là tôn quý một tôn thần chi một dạng. Cùng chung quanh tất cả không hợp nhau. Nhưng là liền từ hắn vừa tiến vào hiện trường. Liền hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Khí chàng, lạnh buốt, cái kia một đôi đen nhánh thâm thúy lãnh mâu. Như hai chú mũi băng nhọn, xinh xinh phá mở đám người. Bay thẳng phía kia mới nói năng lỗ mãng nữ nhân quét tới. Nhưng mà, sẽ ở đó đám người cho rằng Lệ Tư Thừa nhất định sẽ làm những gì thời điểm. Cái kia một đôi lương bạc sắc bén con ngươi, lại rất nhanh rời đi. Dừng lại thời gian, tuyệt đối không cao hơn 2 giây. Thật giống như, vừa mới chỉ là trong lúc vô tình thoáng nhìn, trầm giọng hô, Trình U, lời nói trong lúc mơ hồ, cất giấu mấy phần hàn ý. 3 năm qua sớm chiều ở chung, Trình U đối với Lệ Tư Thừa đã sớm rõ như lòng bàn tay. Không cần nhiều lời, không cần mệnh lệnh, Trình đặc trợ liền đã biết rồi Lệ Tư Thừa là có ý gì. Đúng, gọn gàng mà lên tiếng, quay người. Liền ra yến hội sảnh. Cũng chính là như vậy một tiếng rơi xuống, mọi người mới chú ý tới nguyên lai Lệ Tư Thừa phía sau còn đi theo 2 nữ nhân. Biểu tỷ Liễu An An nhìn thấy Đường Mộng Dĩnh, trên mặt tất cả đều là ủy khuất, nước mắt từng viên lớn mà rớt xuống. Đường Mộng Dĩnh nhíu nhíu mày, cũng không có sẽ để ý tới nàng. Ai biết Liễu An An liền đi tới, bụng mặt nói, mặt ta, ngươi xem nàng đem ta mặt đánh thành cái dạng này. Ở trong mắt nàng, Đường Mộng Dĩnh không thể nghi ngờ là một cái đáng tin núi dựa lớn. Hơn nữa dựa vào Đường Mộng Dĩnh cùng Lệ Tư Thừa nhận biết nhiều năm như vậy tình cảm mà nói. Chỉ cần Đường Mộng Dĩnh cho chút ý tứ, Lệ Tư Thừa làm sao cũng sẽ giúp đỡ Đường Mộng Dĩnh nhiều một chút a. Một đôi mắt ngấn đầy nước mắt, Liễu An An tội nghiệp mà xin giúp đỡ nhìn xem Đường Mộng Dĩnh. Đường Mộng Dĩnh trong lòng xẹt qua một tia không kiên nhẫn, nhưng là ngoài miệng vẫn là nhu hòa nói ra. Là ai? Chính là Tô Thiên Từ. Cái này, Đường Mộng Dĩnh giống như là có chút do dự, lặng lẽ dương mắt nhìn thoáng qua Lệ Tư Thừa. Tinh xảo ngũ quan, tại xa hoa cổ Âu thiết kế thủy tinh dưới ánh đèn, thánh khiết cao quý, chỉ là trên người mãi mãi lâu không trở nên lạnh mà khí chất tản lấy nồng đậm người lạ chớ tới gần tín hiệu. Thần sắc thủy chung bình tĩnh như lúc ban đầu. Thấy không rõ, đoán không ra. Lệ Tư Thừa tựa hồ không có nghe được sau lưng động tĩnh, bước nhanh chân đi tới Tô Thiên Từ bên người. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong mắt tất cả mọi người cũng đã có nồng đậm chấn kinh. Cái này. Lệ Tư Thừa thế mà hướng về Tô Thiên Từ phương hướng đi tới. Đây là ý gì? Chung quanh đám nữ hài tử nguyên bản ngưỡng mộ cảm mến ánh mắt, trong khoảnh khắc đó trở nên kinh ngạc, ngay sau đó lại trở thành nồng đậm hâm mộ, ghen ghét, hận, đón chung quanh khiếp sợ không thôi ánh mắt. Tô Thiên Từ trong mắt lại duy chỉ có còn lại nam nhân kia. Nhịp tim đột nhiên tăng thêm, thật giống như hắn mỗi một bước đều giống như dẫm ở nàng trong lòng một dạng, như thế chấn động. Hắn thế mà đến rồi. Hắn không phải là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt sao? Lệ Tư Thừa ánh mắt trượt xuống, chạm tới nàng lộ ra nửa bên tiết bạch gọt vai lúc, mi tâm nhỏ không thể thấy mà thu lại, đưa tay, cởi ra âu phục nút thắt, thon dài ngón tay lắc lư, giống như là tốt đẹp một bức họa quyền. Tô Thiên Từ đầu ông một tiếng, hắn, trước mặt mọi người cởi quần áo. Hắn muốn làm gì? Tô Thiên Từ trước mắt phảng phất xuất hiện một mảnh kia màu lúa mì làn da. Rõ ràng đường cong, như ẩn như hiện nhân ngư tuyến. Vô ý thức, lui về phía sau rụt, lại bị hắn vững vàng cầm tay nhỏ. Dương mắt, chính là hắn sâu lạnh nội liệm ánh mắt. Đụng vào cái này đôi mắt lập tức, Tô Thiên Từ có loại ý dâm hắn bị bắt bao cảm giác. Hai gò má lập tức nổ đỏ, chính muốn nói gì làm giải thích. Chỉ thấy hắn đem cởi âu phục khoác đến trên người nàng.